Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 6 của Đỉnh Mù Sương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để cho cái dịp khi mà mình biếu quà lễ Tết cuối năm, hoặc là để pha trà mời khách trong cái dịp Tết thì cũng rất là ok. A Tũn cũng có hỗ trợ anh chị em những cái hộp quà mà năm trước anh chị em nào đã mua thì cũng biết rồi. Những cái hộp quà nó rất là sang. Các bạn chỉ việc mua trà và mình sẽ hỗ trợ các bạn những cái hộp quà đó, được chỉ việc mang đi biếu thôi, nó sang lắm, đẹp lắm. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen. Cuối năm rồi nhậu nhẹt nhiều thì anh em mình có thể là mua cái găng gật xạ đen đó uống để hỗ trợ đường gan cũng rất là tốt, mát gan. Uống thay nước hàng ngày, pha nước ở trong cái dịp Tết để dành cho những người mà ví dụ không uống rượu, không uống trà thì uống cái nước găng gật này nó cũng rất là ok. Các bạn vào shop để lựa chọn nhiều sản phẩm khác hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn và được những cái phần quà, những phần hỗ trợ của A Tũn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 6 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngôi nhà sàn bề thế của vị trưởng bản Vi Văn Sậm ngày hôm nay thơm mùi xào nấu thức ăn, nó khác hẳn với những bữa cơm độn ngô và khoai của phần lớn người dân bản. Đợi con gái bưng mâm đặt vào giữa nhà, lão Sậm liếc nhìn có nêu cơm nếp là món ưa thích. Ở đây lão không hay dùng món cơm lam như người Thái ở trên Tây Bắc, bởi cơm nếp nấu nêu vẫn luôn có vị đậm đà của riêng nó. Không giống như ngày thường, ngoài đĩa thịt gà chặt, đĩa trứng trắng còn có thêm món bá tỉnh tộp. Đây là món cá suối được tẩm ướp gia vị rồi đem nướng. Mùi thơm của xà riêng được ăn cùng cơm nếp sẽ khiến cho người ta quên cả đường về. Không uống rượu ngô của người Mông, cũng chẳng bưng chóe rượu cần của người Thái từ trong góc nhà ra uống, lão Sậm đãi khách bằng loại rượu gạo nước tiếng của người Kinh. Đây là món quà của đồn trưởng đồn biên phòng tặng lão sau khi về phép thăm nhà. Bình thường mâm cỗ này chỉ dành đón khách quý từ dưới xuôi hay từ bên Lào ghé qua. Thế nhưng hôm nay lão mời riêng Lò Văn Vĩnh thay lời cảm tạ. Dù gã thầy giáo bập và thuốc phiện chẳng còn hứng thú đứng lớp, thậm chí nhiều lúc còn mơ thấy đầu bọn trẻ như là quả anh túc đến ngày khía để lấy nhựa. Tuy nhiên lão Sậm bỏ qua những việc đó để đối xử với kẻ đã cứu mình như một thượng khách. Nhớ lại lúc chập choạng tối đứng bên bờ suối, tự dưng lão Sậm thoáng rùng mình, bởi không ngờ hổ mang chúa Phom Tha Vong đã rình sẵn định ra tay tàn độc. Vốn là người túc trí đa mưu, lão Sậm nghĩ hai gã Mông Lào giết nhau, bản thân lão ở giữa hưởng lợi. Tính toán là như vậy nhưng thực tế lại khác xa, bởi gã người Mông thoát chết, riêng gã người Lào thay đổi mục tiêu cần giết. Hôm đó ngửi thấy mùi thuốc lá thát loang quen thuộc, lão Sậm cảm giác ớn lạnh cả sống lưng, bởi chẳng cần quay đầu lại, lão biết mình đã bị hổ mang chúa phục sẵn chờ ra tay. Ngay khi nghe thấy gã hổ mang chúa thông báo sẽ tiễn mình về mường trời, lão Sậm khẽ nhếch mép cười, bởi vì hóa ra lão đề phòng là đúng. Không muốn có thêm sự đổ máu khiến bộ đội biên phòng cùng với công an huyện kéo tới, chưa kể nếu như đấu súng với con hổ mang chúa, lão sợ hai thằng sát thủ của nó ẩn nấp sau những bụi cây sẽ xông ra. Đưa tay chỉ về bên bờ suối, cho hổ mang chúa thấy. Lúc này Lò Văn Vĩnh đang lăm lăm khẩu súng kíp hướng về phía gã. Lão Sậm điềm đạm nói, hôm nay nếu tao nằm lại dưới con suối này, chắc mày cũng chẳng thể quay về bên đất Lào được đâu. Tốt nhất là đường ai lấy đi, không thủ không oán. Có lẽ nhìn ánh mắt cùng với họng súng của Lò Văn Vĩnh khiến cho tên người Lào đổi ý. Thoáng suy nghĩ vài giây, sau đó Phom Tha Vong cầm súng biến mất hút trong rừng giữa bóng tối bao phủ. Chỉ đến khi về ngôi nhà sàn, lão Sậm mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết. không muốn mang tiếng là kẻ ăn ở bạc. Nay lão sai con gái làm mâm cơm thịnh soạn đại khách chính là vì như vậy. Không còn vẻ coi thường thằng Nghiệp, cho nên mất nghiệp dạy học. Lão Sậm hiểu rõ câu nước xa chẳng thể cứu được lửa gần. Bởi mấy tên đàn em của lão hôm đó còn đang ở ngoài mường khén, chẳng thể giúp được gì. Lão nhẩm tính, khéo lúc đó chúng quay về, lão đã lên mường trời ở từ lâu rồi. Khi đó chỉ có mời thầy Mo về làm lễ cúng ma. Khi các món ăn cùng với chai rượu gạo đã vơi đi quá nửa, lão Sậm tỏ ý chê Lò Văn Vĩnh quá kém. Gái bản đầy nhưng chẳng dám xúc búc sao để tâm sự. Chính vì vậy đám công nhân ở dưới xuôi còn rủ nhau vào bản để chọc sàn. Biết rõ mơ ước của Vĩnh, cho nên lão khuyên thật lòng. Đã nghèo kiết xác lại còn dính nghiện, chả có con tiểu thương nào ở chợ Vinh sẽ nhận lời làm vợ đâu. Cách này không được, cách kia không xong. Khuôn mặt của Lò Văn Vĩnh càng uống lại càng tái dại đi. Điều đó chứng tỏ là gã có tửu lượng rất cao. Khi thấy con nghiện chịu nghe theo lời mình nói, lão Sậm nhắc Vĩnh bốc thịt gà chấm muối tiêu rồi thưởng thức trước khi uống thêm rượu. Chỉ tay qua cửa sổ cho Vĩnh thấy con gái của mình đang quét sân, lão Sậm nói thẳng không úp mở: con gái tao kém mày 4 tuổi, ngoài việc nó không nói được thì nó sẽ là người vợ tốt nếu mày gật đầu đồng ý. Ngôi nhà này cùng với nhiều thứ khác sẽ thuộc về hai vợ chồng mày. Tao già rồi, lại không có con trai, sau này mày thay tao làm trưởng bản à. Dù uống hết nửa chai 65, thế nhưng Lò Văn Vĩnh chưa say. Gã biết lão Sậm là con cáo già nên đi guốc ở trong bụng mình. Đúng là khi bập vào thuốc phiện, giấc mơ cưới cô vợ tiểu thương ở dưới chợ Vinh tan thành mây khói. Tháng trước do vác khẩu súng kíp đi lang thang, không ngờ lại cứu được lão Sậm. Bây giờ gã đứng trước cơ hội đổi đời trong chớp mắt nếu chịu làm con rể của lão. Vẫn biết là nếu như con gái lão Sậm bình thường như những cô gái bản khác thì chắc gì mình đã được mời ngủ thăm. Tuy nhiên lấy vợ là việc hệ trọng khiến gã phân vân. Dù đang ngồi cơm no rượu say, nhưng đôi mắt của Vĩnh vẫn liếc nhanh về phía đặt bộ bàn đèn. Sau đó gã có dịp ngắm kỹ chiếc vô tuyến to như cái chạn cùng với bộ dàn Akai nghe nhạc. Gã hiểu rõ tất cả những thứ đắt tiền cùng với ngôi nhà sàn bằng gỗ pơ mô bề thế này sẽ thuộc về mình. Duy có điều đổi lại, gã phải lấy một cô vợ câm. Hình như trong cuộc đời của mình đây là lần thứ hai gã phải đấu tranh tư tưởng. Lần thứ nhất cách đây không xa, bởi khi đó gã đang suy ngẫm xem có nên từ bỏ bàn đèn thuốc phiện để quay về dạy học hay không. Chẳng cần nhắc lại, gã cũng hiểu việc định bỏ thuốc phiện đã thất bại ngay khi vừa manh nha. Còn việc lấy vợ, gã biết mình được nhiều hơn mất. Điều quan trọng là liệu mọi thứ có được như lời hứa hay không. Còn đang miên man suy nghĩ, bất ngờ Vĩnh nghe tiếng lão Sậm nói bên tai như khích tướng mỉa mai: thôi, nếu mày không quyết được thì uống đi. Sau trận rượu này ta sẽ cảm ơn bằng một cân thuốc phiện. Như thế là vẹn cả đôi đường. Vĩnh thừa hiểu một cân thuốc phiện rất có giá trị, nhưng nằm hút mãi rồi hết. Trong khi đó, lão Sậm coi việc từ chối làm con rể lão như cái tát vào mặt. Cùng là người dân tộc Thái, gã hiểu rõ vùng đất này nếu như để lão Sậm ghét thì khó kiếm được cơ hội có đồ ăn ngon, lại có thuốc phiện mà hút. Chưa kể đã nghèo còn dính nghiện như gã thì chắc gì đám gái bản thèm để ý. Cơ hội tốt chẳng thể gặp hai lần, dù sao thì cũng chỉ là lấy vợ, nếu không hợp thì tan. Nhưng quyền lợi trước mắt đã nhìn thấy rõ, làm sao có thể chối từ. Mặc cho lão Sậm sốt ruột đợi câu trả lời, Vĩnh cầm cái đùi gà chấm muối rồi dùng hàm răng chắc khỏe xé thịt nhai ngon lành. Riêng món bá tỉnh tộp đã được xơi hết sạch ngay từ lúc bắt đầu ăn cho nóng. Nốc cạn chén rượu cuối cùng vừa rót ra từ chai, Vĩnh tặc lưỡi: thôi thì một liều, 37 cũng liều, gã nói dứt khoát. Vậy hôm nay tôi sẽ ở lại ngủ thăm, đúng 3 tuần như phong tục. Lão Vi Văn Sậm chỉ mong chờ câu nói đó. Sau đó lão cười ha hả vỗ vai Lò Văn Vĩnh. Mày được lắm, xứng đáng là con rể của tao. kim ấm cỗ được hai người đàn ông một già một trẻ sơi sạch. Lúc này nhìn khẩu súng kíp treo góc nhà, lão Sậm nhắc đến việc tha chết cho hổ mang chúa Phong Tha Vong có thể là một sai lầm. Bởi gã đó như là con ma, điều khiến lão lo sợ không hẳn là vô lý. Biết đâu một lúc nào đó, tay hổ mang chúa đó sẽ quay lại trả thù. Chẳng lo nghĩ xa xôi đến vậy, Vĩnh biết tay người Lào còn phải qua lại chốn này. Không nhẽ gã đó mua thuốc phiện về ngắm, trong khi nơi tiêu thụ nhiều ở mãi tận dưới xuôi. Đã nhận lời làm con rể, không muốn bị coi là kém cỏi, Vĩnh nhắc lại câu tục ngữ của người Thái. Ết phục non phả đáy rú đi, Ết phục non phi đáy rú thấu. Ấy là làm phúc với trời thì được hưởng lộc đến già, làm phúc với ma thì được thọ thêm tuổi. Đúng như câu người dân tộc hay nói, khắc đi khắc đến. Sau một chặng đường từ điện thờ bà chúa rừng đi lên, Phóng đã có mặt ở trên đỉnh Pusai Lai Leng. Ngắm nhìn đỉnh núi thiêng như bồng bềnh trong mây trắng, Phóng đưa tầm mắt ngắm khung cảnh phía xa với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Đã nhiều lần từ điểm trường nhìn lên đỉnh núi, không ngờ có ngày mình lên được tận đây. Nơi đây vào mùa đông giá lạnh thường có tuyết cho nên lạnh lắm. Có lẽ đó là thời điểm giống cảnh vật ở bên trời Âu như trong mấy cuốn họa báo. Gần chục năm cắm bản, lần đầu tiên thấy mình như lạc vào tiên cảnh. Đến lúc này Phóng khâm phục tầm nhìn của các bậc tiền nhân. Bởi đây là chỗ cất giấu báu vật tuyệt vời, không dễ gì kiếm được. Mở cuốn sổ tay, Phóng dùng chiếc bút máy Trường Sơn vẽ phác lại vài chỗ. Hôm nay lên đây anh muốn giáp nối hình ảnh thực tế với những gì ông Cầm Bá Thuật kể lại. Trong lúc Phóng đang đi lại đo đạc rồi cúi mặt vào cuốn sổ để vẽ, Giang Á Dành lấy trong gùi mang theo ra bộ bàn đèn. Đương nhiên gã Sùng Chí Thầu là người được hút đầu tiên. Mấy gã người Mông dù không đến mức phải nạo sái, tuy nhiên nếu Sùng Chí Thầu chưa gật đầu thì không kẻ nào được bén mảng lại gần để thò mồm vào. Nếu không chắc chắn sẽ bị con dao quắm của Giang Á Dành chặt cụt tay. Làn khói thuốc phiện như tan vào đám mây trôi bồng bềnh. Sùng Chí Thầu thường nói với đàn em, chỉ có hút thuốc phiện trên đỉnh núi thiêng mới cảm nhận được hết những gì tinh túy nhất. Hất hàm về phía thầy giáo Phóng đang ngồi viết lách và phác họa cảnh vật, gã nói với tên đàn em thân tín là Giàng A Dành. Đúng là bọn chữ nhiều như lá rừng, làm việc cũng khát mình. Đâu phải cầm cuốc đi đào đất là sẽ thấy được kho báu đâu. Vốn đã về dưới xuôi nhiều lần, Giàng A Dành cười sằng sặc nói: Người kinh, chú nó hay nói có cô, mỡ đấy mà húp. Không giống như lúc theo đường mòn lên đỉnh núi, ở trên này chưa đầy 2 tiếng nhưng thời tiết tựa như trải qua được 4 mùa. Trời vừa nắng đẹp với mây trôi bồng bềnh như tiên cảnh, bất ngờ sương mù kéo tới, kèm theo gió và mưa khiến mọi người phải lấy tấm ly lông ra để che. Lúc cơn mưa vừa ngớt, đám sương mù vừa tan thì cũng là lúc gió lạnh thổi tới. Đã quá quen với sự thay đổi của thời tiết, Sùng Chí Thầu sau khi hút xong liền bước tới chỗ Phóng ngồi viết và phác họa. Gã ngó ngó vào rồi hỏi han. Gã chỉ từng hình vẽ, gã lắc đầu lè lưỡi vẻ thán phục. Bởi trong suy nghĩ của mình, gã từng định cho lũ đàn em gùi thuốc nổ lên đây, hễ chỗ nào nghi ngờ thì sẽ cho nổ mìn phá toang. Tuy nhiên sau khi cân nhắc mọi bề, gã biết làm như thế sẽ hỏng mất đỉnh núi thiêng, rồi mạo phạm đến các đấng thần linh. Do vậy gã dẹp ngay ý định đó lại. Sau mấy tiếng ở trên đỉnh núi, một gã người Mông lấy xôi nếp ở trong gùi ra rồi chia cho mọi người. Để tránh được cái lạnh thấu xương, gã còn mang theo cả can rượu ngô cùng mấy cái bát sứ. Ngồi ăn nắm xôi nếp nương vừa dẻo vừa thơm, Phóng dù lạnh vẫn từ chối không uống rượu vì muốn giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Dù kết quả của lần đi lên đỉnh núi thiêng hôm nay cộng thêm với những thông tin ít ỏi khiến tất cả vẫn như là bị mây mù che phủ, tuy nhiên Phóng linh cảm rõ một điều: việc tìm báu vật do tiền nhân để lại rất phù hợp với mình. Riêng những việc khác hiện chưa bàn đến. Chỉ cho Phong thấy trong lùm cây có nhiều quốc chim cùng sẻng, Sùng Chí Thầu giải thích. Hễ lúc nào mày tìm được một điểm nghi ngờ cất giấu, mấy thằng kia sẽ đào ngay lập tức, bởi vì mọi dụng cụ ở đây đều đã có sẵn rồi á. Phóng ôn tồn. Nó không dễ như đào củ sâm đâu, vì thế sẽ mất công đấy. Chẳng vội gì. Trong lúc mày suy tính, bọn tao lo đi bán thuốc phiện và gỗ về xuôi. Lúc lên đỉnh núi Thiêng thuận lợi bao nhiêu thì đi xuống vất vả bấy nhiêu. Chính vì thế, bắt đầu từ chỗ đền thờ bà chúa rừng, Giang á dành đốt bó đuốc để soi đường khi mọi thứ đã mịt mù trong sương khói. Trên đường đi xuống, Sùng Chí Thầu lại tiếp tục chỉ, rồi kể về những vị trí theo gã là nơi vùi thây của những kẻ liều lĩnh đi tìm kho báu. Những kẻ phạm tội cho nên phải bỏ mạng ở đây, bởi đỉnh núi Thiêng là nơi dành cho những anh hùng hào hán. Vừa trên đó xuống, Phóng chẳng buồn tranh luận, bởi đỉnh núi đá phải có ở trong rừng Đinh Hương đâu mà có thể đào chỗ chôn người dễ như vậy. Khi xuống đến nơi mà thiền sư Viên Chánh đã từng nhập định tham thiền, một gã người Mông vào trong am lấy ngô ra nướng. Dù am nhỏ nhưng mấy người ngồi chen chúc hơ tay sưởi và ăn ngô nướng cũng đủ xua tan đi cái lạnh cùng với sự đói bụng. Lắc đầu từ chối bát rượu ngô, Phóng lặng lẽ ăn hết bắp ngô nướng, khiến cho hàm răng mỏi nhừ. Anh biết dù khi về đến bản Buộc Mố, có mưa gió đến đâu thì chắc chắn sẽ phải quốc bộ gần chục cây số để quay về điểm trường. Hiện nay có cô giáo Mai cùng với cô giáo Thắm, cho nên việc anh vắng một buổi không ảnh hưởng. Thế nhưng Phóng không muốn như vậy, bởi sẽ ảnh hưởng đến các con. Như đọc được suy nghĩ của Phóng, Sùng Chí Thầu nói thản nhiên. Bọn trẻ ở trên này không có hột gạo hay bắp ngô là chết. Chẳng có chữ nào vẫn sống khỏe như tao vậy. Đứng lớp dạy lũ trẻ con học, nhưng đầu Phóng vẫn nghĩ đến hành trình lên đỉnh núi Thiêng vừa qua. Việc có hàng chục kẻ tham vàng phải bỏ mạng đã chứng minh một điều: lấy được báu vật của tiền nhân để lại không dễ. Ngẫm lại, Phóng thấy kẻ ít chữ như Sùng Chí Thầu mưu mẹo hơn người. Tay đó không dựa vào sức mạnh cơ bắp của lũ đàn em. Việc trọng dụng kẻ lắm chữ sẽ mang lại kết quả khác nhằm nằm ngoài dự tính. Hôm trước khi đoàn người về đến con đường dẫn vào bản Buộc Mố, Sùng Chí Thầu đã chỉ lên ngọn núi mờ sương khói rồi thẳng thắn nói. Hầu hết những kẻ bỏ mạng trên đó chỉ vì một chữ tham. Do vậy gã tin tưởng vào sự phân tích và phán đoán của Phóng. Để kiếm tiền nhiều chẳng khó. Sau mỗi mùa thu hoạch nhựa anh túc và sâm, gã người Mông cho biết tiền sẽ chảy về gùi. Tuy nhiên gã quyết lấy bằng được báu vật do vị thủ lĩnh người Thái cất giấu, bởi vì đó là ngọn núi Thiêng của người Mông. Chẳng dám hứa hẹn nhiều vì sự thất bại nhãn tiền của từng tốp người lên núi. Phóng chỉ nhắc gã người Mông biết anh sẽ cố hết sức, vạn sự còn lại đều tùy duyên. Khi lũ trẻ ùa ra khỏi lớp học như đàn chim non vỡ tổ, Phóng xách cặp và cầm thước quay về phòng mình. Chút nữa khi cô giáo Mai nấu cơm xong, anh sẽ sang ăn rồi dành cả buổi chiều nghiên cứu tài liệu. Kể từ ngày có cô giáo Mai về cắm bản, nỗi lo dính chuyện thị phi không còn, Phóng như chút được gánh nặng. Tuy vậy, do nhà cô giáo Mai ngay thị trấn Mường Khén, vào những ngày cuối tuần, cô thường rủ cô giáo Thắm cùng về chơi, Phóng lại thui thủi cơm niêu nước lọ một mình. Nhiều lúc thấy hai cô giáo đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng vượt qua đoạn đường 70 cây số với nhiều nơi hiểm trở, Phóng lại thầm phục nghị lực của hai người phụ nữ. Đầu giờ chiều tranh thủ rảnh rỗi, Phóng lấy cuốn sổ tay đọc lại những thông tin ghi chép. Sau đó anh đem những hình vẽ được ở trên đỉnh Pusai Lai Leng để khớp nối. Mải mê làm việc bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, Phóng ngẩng mặt lên khi thấy có người đẩy cửa bước vào. Bất ngờ trước vị khách không mời, nhưng nhìn điệu bộ tươi tỉnh của người đồng nghiệp cũ, Phóng kéo ghế mời ngồi. Ở trong phòng chẳng có phích nước sôi, do vậy anh rót cốc nước đun sôi để nguội vào cốc nhựa đặt tới trước mặt Vĩnh. là người có nhiều năm đứng lớp dạy học cho đến khi bập vào thuốc phiện. Nhớ ngày đầu tiên lên cắm bản thay cho thầy giáo già dính nghiện. Sau đó khoảng 2 năm có thêm thầy giáo Vĩnh. Ngày đó Phóng yên tâm công tác do có đồng nghiệp sống cùng, cuộc sống cũng đỡ buồn. Thời gian vài năm khiến con người ta thay đổi. Anh biết giấc mơ về ngôi nhà cùng cô vợ tiểu thương ở dưới Thành Vinh chắc đã tan theo làn khói thuốc. Giận và thương người đồng nghiệp, nhưng Phóng biết mọi lời khuyên bây giờ đều như nước đổ lá khoai. Có lẽ môi trường khắc nghiệt nơi đây khiến người ta sa ngã. Dù chẳng rõ thầy Giao Vĩnh hôm nay đến có việc gì, tuy thế nhìn sắc mặt đối phương cho nên Phóng nghĩ mừng cho người đồng nghiệp cũ. Ít ra ở trên này vẫn có đủ thuốc để hút, không đến mức phải trộm gà bắt chó như bọn nghiện ở dưới xuôi. Riêng trường hợp đưa cả xe xích lô ăn cắp nửa tấn gạo như ông anh vợ, chắc là việc xưa nay hiếm. Nhưng điều đó thể hiện rõ máu liều của những con nghiện khi đã lên cơn đói thuốc. Đã lâu không quay lại điểm trường, Lò Văn Vĩnh đưa mắt nhìn căn phòng thân quen, nơi gã từng có 4 năm sinh sống. Giờ đây từ biệt nghề giáo, gã biết cuộc đời mình như con thuyền đã rẽ sang hướng ngả khác. Uống xong ngụm nước, Lò Văn Vĩnh báo cho Phóng tin vui. Cuối năm nay gã sẽ lấy vợ, rồi trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Hiện nay khi đã thôi nghề giáo, gã muốn tiếp bước người cha già đã mất để làm thầy mo. Như vậy, có thể nói đời gã vẫn luôn được làm thầy. Biết Phóng ở dưới xuôi, chưa hiểu rõ phong tục của người Thái, Lò Văn Vĩnh giải thích, ở đây vẫn cứ làm theo truyền thống. Nhà trai phải 3 lần làm lễ hỏi vợ. Lần thứ nhất gọi là lễ chó mia chạm ngõ. Sau đó lần thứ hai là lễ khắt cằm kin khơi, tức là lễ ăn hỏi. Nghe qua Phóng thấy chẳng khác gì phong tục dưới xuôi. Anh mừng cho người đồng nghiệp cũ, bởi nhà gái biết hoàn cảnh cho nên đã thể tất cho nhiều. Nếu không nhà trai đã phải mổ bò, giết lợn để cho đủ phần trang trọng. Nhớ lại, có lần được trưởng bản Vi Văn Sập mời dự tiệc cưới của bà con trong bản. Lúc ấy Phóng đã tấm tắc khen, bởi vì thấy cô dâu mang về nhà chồng những tấm chăn đẹp đã được chuẩn bị kỹ càng, dệt từ khi còn là con gái. Hồi đó, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tuy nhiên đám cưới được tổ chức trong vòng 3 ngày liên tiếp. Mừng cho đồng nghiệp cũ đã tìm được hạnh phúc, Phóng thật thà hỏi thăm. Vậy là cậu đã cưới được cô vợ tiểu thương ở dưới Thành Vinh đấy à? Không. Em nhận lời làm con rể ông Sậm, trưởng bản. Bất ngờ trước thông tin Vĩnh nói ra, nhưng Phóng nghĩ đó cũng là một giải pháp tốt. Bởi vì làm rể lão Sậm sẽ giúp cho đồng nghiệp cũ của mình không bị những cơn đói thuốc hành hạ. Tuy vậy, việc rời xa bàn đèn như thế là không tưởng. Biết không tự nhiên thầy giáo Vĩnh ghé thăm mình, Phóng hỏi xem chú rể có cần việc gì để anh sắn tay giúp. Cho dù làm rể lão trưởng bàn giàu có sẽ khiến cho Vĩnh giống như là chuột xa chĩnh gạo vậy. Sau khi ngại ngần nói rõ, vợ mình không nghe không nói được, Vĩnh nhờ thầy Phóng làm cho mình mấy cái phông trang trí như ở dưới xuôi. Tuy nhiên dòng chữ vui duyên mới, không quên nhiệm vụ thì tốt nhất là nên bỏ đi. Nhà trai chẳng có ai, bởi vì hai người anh của Vĩnh đã bỏ nhà đi biệt tích, chẳng thấy liên hệ. Do vậy, dù Phóng đã có gia đình nhưng vẫn được khẩn khoản mời làm phù rể. Không lẽ đám cưới có một mình chú rể sẽ khiến cho dân bản chê cười. Cùng nhau dạy học trải qua hoàn cảnh khó khăn, do vậy Phóng cũng mừng cho người đồng nghiệp cũ. Chẳng cần Vĩnh phải trình bày nhiều, anh thường xuyên gặp cô gái dân tộc Vi Thị Hoa là con của lão Sậm, cho nên thông cảm với sự thiệt thòi của cô gái ngoan hiền. để cho chú rể không cảm thấy buồn, Phóng hứa là sẽ rủ luôn cả hai cô giáo đến dự đám cưới. Ngoài ra anh sẽ mời cả đồng chí Tuấn là trưởng đồn biên phòng đại diện cho nhà trai. Đó là những việc có thể trong tầm tay. Buổi chiều thảnh thơi, Phóng mang ghế ra ngoài hiên cùng lên với Lò Văn Vĩnh trò chuyện và ngắm núi rừng. Dẫu ước mơ lấy cô vợ tiểu thương dựng nhà ở ngay gần chợ Vinh không thành hiện thực, tuy vậy Vĩnh cũng hào hứng khi sắp được làm con rể của trưởng bản Vi Văn Sầm. Bởi dù khiếm thính nhưng Vi Thị Hoa vẫn là một cô gái xinh xắn, ngoan hiền nhất bản người Thái. Trong thâm tâm của mình, Vĩnh thừa biết giá kể như cô không bị như vậy thì đời gã chẳng có cửa để làm vị trưởng, làm rể của vị trưởng bản quyền uy và giàu có. Phận làm rể có phải bò chín bậc cầu thang, thế nhưng được ăn ngon, hút thoải mái, còn nhiều tiền chẳng phải lo, xét cho cùng thì đó là sự công bằng. Chẳng mấy khi có những giây phút rảnh rỗi thảnh thơi, Vĩnh nói rõ mình sẽ tìm một bó khù để theo học nghề thầy mo. Khi nào được các đấng ở trên mường then chứng giám, gã sẽ chuyên tâm nối nghiệp người cha đã khuất của mình. Được bắn liền mấy bi thuốc phiện trước khi ghé sang điểm trường, Vĩnh say sưa nói về những dự định trong tương lai của mình cho Phóng nghe. Riêng ước mơ cưới con bé tiểu thương nào đó, gã tự nhận là vớ vẩn, mất thời gian, vô ích, chả giải quyết được cái gì. Có lẽ sau những năm cắm bản dạy học và ăn uống kham khổ, sau đó lại bập vào áp phiện, cho nên bây giờ Vĩnh người chẳng ra hồn người. Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Vĩnh. Dù chẳng có lấy một ngày yêu đương, một câu nói không có chứ nói gì đến ánh mắt trao duyên. Tuy thế, trước cuộc hôn nhân sắp đặt của ông bố vợ, khiến cho Vĩnh cảm thấy yêu đời hơn nhiều. Đúng như trong bữa rượu hôm trước, ông đã phân tích, đã nghiện rồi lại còn nghèo kiết xác như gã, thì có mà đừng hòng mong lấy được vợ. Mừng cho Vĩnh vì đã yên bề gia thất, tuy vậy nghĩ đến người anh vợ, do bập vào thuốc phiện cho nên tan cửa nát nhà. Bản thân anh ta bây giờ hiện đang nằm ở trong hỏa lò, chờ ngày xử án. Dù không nói, thế nhưng Phóng biết hạnh phúc của thầy giáo Vĩnh nó cứ mong manh như làn khói thuốc, rồi sau đó mờ ảo chìm vào trong sương khói tràn lên đỉnh Pusai Lai Leng vậy. Nhẩm tính ngày cưới của Vĩnh vào tháng sau, như vậy lại trùng vào thời điểm mình sẽ bắt xe về thăm vợ cùng với cậu con trai kháu khỉnh ở nhà. Tuy nhiên việc hôn nhân đại sự cả đời chẳng thể nào vắng mặt bạn. Phóng quyết định sẽ về xuôi sớm hơn, còn kịp quay về để dự tiệc cưới của Vĩnh. Chả biết khuyên nhủ điều gì, nhưng Phóng cũng lờ mờ đoán ra được thâm ý của lão Sầm. Sau khi đã trói buộc Vĩnh bằng bàn đèn thuốc phiện, buộc chặt đời Vĩnh vào thân phận con rể, chắc chắn kể từ sau hôm tổ chức đám cưới, thầy giáo Lò Văn Vĩnh lúc đó sẽ là con trâu đeo mõ, là con chó bị xích ở ngay chín bậc cầu thang của ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ pơ mô. Chẳng muốn làm Vĩnh mất hứng, cả buổi chiều hai người đàn ông ngồi ngắm những đỉnh núi bị mây mù che phủ và nhắc lại những kỷ niệm xưa. Trong suốt mấy năm cùng nhau cắm bản, thời gian có nhiều nhưng không hẳn lúc nào cũng thư thái. Điều khiến cho Phóng buồn là bởi vì Tết năm nay sẽ chẳng còn món gà phơi xương ăn rõ ngon chứ danh để đem về biếu bố vợ. Chắc là anh sẽ phải đi lùng món thịt trâu và thịt lợn đen gác bếp thay vào. Đưa tay chỉ những cánh chim lẻ loi bay vút lên giữa tầng không, ở bên dưới chỉ là núi rừng hoang vô, Phóng nói một câu đầy ẩn ý. Chắc muốn tự do như cánh chim phải chịu cảnh cô đơn, còn không thì chấp nhận đeo mõ về chuồng khi ông mặt trời khuất núi. Lúc Lò Văn Vĩnh chia tay Phóng, gã chẳng bận tâm đến câu nói vừa rồi, bởi gã còn đang mải về để ngắm đống chăn nệm do người vợ sắp cưới đã kỳ cạch dệt trong những chuỗi ngày chẳng biết có lấy nổi tấm chồng hay không. Với một kẻ nghiện oặt như gã, tất cả chừng đó là đủ. Tình yêu nó là một thứ xa xỉ và vô bổ, nó còn không đáng giá bằng bi thuốc phiện mỗi khi đến cữ. Dẫu biết cuộc hôn nhân đến quá đỗi bất ngờ, nhưng gã thấy mình được nhiều hơn mất, bởi chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc về ngang qua con suối đến mùa nước cạn, Vĩnh cởi đôi dép quai rồi từ từ bước chân ra giữa lòng suối. Gã thoáng nhìn thấy mấy con cá nấp sau tảng đá, muốn bắt về làm món cá nướng để nhắm rượu cùng với ông bố vợ tương lai. Đang mải mê cắm cúi bắt cá vì đó là sở trường, bất ngờ Vĩnh thấy có kẻ búng điếu thuốc lá cháy dở xuống đoạn suối trước mặt, kèm theo đó là câu nói như mỉa mai, như dạy bảo: "Khâu bản tam hịt khong, khâu hồi hòn tam khột, vào suối hẹp thì phải lựa khúc cong." Đi sâu vào lối mòn ở trong rừng, nơi dẫn đến những mảnh ruộng bậc thang, lúc này không một bóng người. Ngồi trên thân cây bị gãy đổ vắt ngang chắn lối, Lò Văn Vĩnh cầm lấy điếu thuốc thật loang từ tay của Hồ Mang Chúa bằng vẻ thờ ơ. Bởi với gã chỉ có thuốc phiện mới có thể đem lại cung bậc cảm xúc. Trái ngược với gã, tay Hồ Mang Chúa phì phèo điếu thuốc bằng điệu bộ khoan khoái. Như vậy chứng tỏ ông chủ Phom Thà Vong dù buôn hàng tạ thuốc phiện qua biên giới nhưng không hề dính nghiện. Thấy Lò Văn Vĩnh nhấp nhổm không yên, gã người Lào đưa tay xem đồng hồ, rồi sau đó lên tiếng trấn an bọn đàn em yếu bóng vía: "Yên tâm đi, lá sậm mò ra mừng khén rồi. Mày đúng là chết đuối vớ được cọc. Tao nói đúng câu của người Kinh nhá." Nghe ông chủ mỉa mai, Lò Văn Vĩnh mặc dù cười nhưng khuôn mặt méo xẻo. Ngửi khói thuốc sọc vào mũi khiến gã tự nhiên lại thèm bắn một bi thuốc phiện. Ngặt nỗi bây giờ đang ở trong rừng, lấy đâu ra bàn đèn để mà phê pha. Đã dính vào ả phù dung quái ác, gã hiểu chẳng thể nào thoát ra được. Ngẫm thấy bây giờ gã không khác gì là con mèo mun. Ở trong nhà, hễ ngửi thấy mùi thuốc phiện là lại nằm ườn ra lim dim. Thậm chí lúc ấy có đặt con cá rán giòn trước mặt, nó cũng chẳng buồn động mép. Cuộc gặp mặt lần này thực cũng chẳng có gì bất ngờ, nó đã nằm trong thỏa thuận từ trước. Có điều Lò Văn Vĩnh cùng với ông chủ Phom Tha Vong, cả hai đều không ngờ được, đó là việc giả vờ cứu lão sập lại dẫn đến việc Vĩnh được nhận làm con rể. Vốn là kẻ nhìn xa trông rộng, Hồ Mang Chúa Phom Tha Vong dù muốn lấy mạng lão Vi Văn Sập nhưng vẫn phải dằn lòng, bởi lão già đó đang cất giữ một thứ còn giá trị hơn cả vạt rừng trồng cây anh túc. Từ lâu, khi biết Lò Văn Vĩnh bập vào thuốc phiện, chính Phom Tha Vong đã bí mật móc nối để cho Vĩnh làm tay trong. Nếu chỉ là thằng nghiện tối ngày nằm bẹp bên bàn đèn, lão Sập sẽ chẳng đời nào coi trọng. Không ai khác, chính là Hồ Mang Chúa đã bày mưu tính kế cho Lò Văn Vĩnh có cơ hội lập công cứu được lão Sầm. Những tưởng lão đó sẽ thưởng công và coi Vĩnh là tâm phúc, ai dè con cáo già lại còn cao tay hơn. Bởi một khi trở thành người một nhà làm con rể của lão, vậy là lão có thêm một thằng tin cậy để sai khiến mà không lo bị phản bội. Nước cờ của lão quá cao tay. Bởi khi đã thành một người một nhà, lão lúc ấy tha hồ mà sai mà khiến. Có điều người tính không bằng trời tính, bởi thế mới có câu mưu sự tại thiên, hành sự tại mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngồi thư thái hút thuốc, Nghe Lò Văn Vĩnh thuật lại những điều mắt thấy, tai nghe, Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong im lặng như suy tính điều gì đó. Bởi gã biết thằng con rể bất đắc dĩ này phải sống trong ngôi nhà sàn đó thêm một thời gian. Lúc đó mai ra mới có kết quả. Đưa mắt nhìn vào khoảng rừng dần phai nhạt nắng ở trước mặt, Hồ Băng Chúa biết cuộc đấu trí với con cáo giả Vi Văn Sậm còn dài. Sở dĩ lão đó mượn tay gã giết mấy thằng người Mông, bởi nếu thằng Sùng Chí Thầu cùng lũ đàn em chết đi thì ngay lập tức đỉnh núi Thiêng Pu Sai Lai Leng sẽ như nóc nhà vô chủ để cho lão độc chiếm. Khi đã nhìn thấu tâm can của đối phương, mọi đường đi nước bước càng không thể nóng vội. Nhìn ra, ngoài cuộc chiến này, người nào hiểu chuyện thì đều nghĩ lão Vi Văn Sậm cùng với gã Sùng Chí Thầu tranh giành nhau địa bàn, những nơi trồng hoa anh túc và trồng sâm. Tuy nhiên sự thật không hẳn như vậy. Do quan hệ mật thiết với cộng đồng người dân tộc Thái, tình cờ Phong Tha Vong lại gặp được hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái năm xưa, hiện vẫn đang sống lưu vong ở bên Lào. Chính câu chuyện về thủ lĩnh Đèo Văn Lung chôn giấu những báu vật trên ngọn núi Thiêng đã khiến cho gã quan tâm. Bất ngờ trong thời gian tìm hiểu ngọn nguồn, gã biết được lão Vi Văn Sậm chính là hậu duệ của vị thủ lĩnh đó. Năm xưa lo sợ người Pháp truy cùng diệt tận, thủ lĩnh Đèo Văn Lung đã để một người con trai ở lại bản Kẹo Cơn, nhưng đổi sang là họ Vi. Lão trưởng bản cáo già Vi Văn Sậm chính là hậu duệ của họ Đèo danh giá. Nhằm độc chiếm những báu vật của vương triều nhà Nguyễn do vua Hàm Nghi mang đi lúc rời kinh thành đến vùng Sơn Phòng, Hà Tĩnh. Trong lúc nhiều người chẳng bận tâm, Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bởi gã biết rõ chỉ cần sở hữu những báu vật đó thì ngay lập tức sẽ có người chất cả bao tải tiền trước mặt. Chính việc buôn bán thuốc phiện giúp cho gã có thể thiết lập một đường dây an toàn. Nhờ thế, mọi thứ đều âm thầm chảy qua ngã Thái Lan trước khi đến tay những ông chủ ngoại quốc. Dẫu bất ngờ trước thân phận mới của Lò Văn Vĩnh, tuy nhiên Phong Tha Vong vẫn yên tâm bởi vì gã đi đúng hướng. Nếu vụ này thành công, gã xứng danh là Hổ Mang Chúa ở miền biên viễn. Đúng như gã tính toán, nếu mà có buôn cả tấn thuốc phiện cũng chưa chắc có ngay được khoản tiền lớn bằng việc lấy được kho báu của vị vua đã bị người Pháp bắt đi lưu đày biệt xứ. Nhìn ông mặt trời đang dần dần khuất núi, chỉ một chút nữa thôi nhiệt độ sẽ xuống thấp, còn sương mù sẽ xuất hiện. Thấy không còn sớm, Lò Văn Vĩnh từ biệt ông chủ của mình để quay về bản. Dù sao nếu như ngồi lâu ở đây bất tiện, ngộ nhỡ có ai đó bắt gặp thì tự dưng lại thành công cốc công cỏ. Lại còn thêm một điều quan trọng không kém, giờ này nó đã đến cữ làm một bi thuốc phiện, cho nên gã bắt đầu ngáp sái cả quai hàm. Ngồi thêm một chút nữa, đầu óc chẳng thể minh mẫn. Trước lúc quay về bàn, nhằm chứng minh bản thân mình không phải là thằng bất tài vô dụng, Lò Văn Vĩnh báo cho ông chủ một tin quan trọng. Lão Sầm có tiết lộ trên đỉnh núi Thiêng còn có kho báu của vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy chôn cùng thời điểm. Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong bực mình nói: Thánh tiên nhân lão già đó nhặt đâu ra mà lắm thủ lĩnh như vậy. Đợi cho Lò Văn Vĩnh đi khuất, từ phía sau mấy cây to gần đó bước ra ba tên thuộc hạ luôn theo sát ông chủ từ lúc ở con suối cạn. Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay Phong Tha Vong đi cùng đám đàn em là người sinh sống lâu đời ở vùng này. Vẫy một thằng chân đi cả nhắc như bị thọt lại gần. Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong dặn dò kỹ lưỡng. Thằng đi cả nhắc kia không ai khác chính là thằng Kiên Sẹo, kẻ chẳng may sa chân xuống vực rồi bị dính bẫy thú lúc mò lên đỉnh Pu Sai Lai Leng cùng với Lò Văn Vĩnh. Dù đã nằm viện mất vài tháng, thế nhưng hậu quả của việc đó để lại di chứng khiến cho Kiên Sẹo bây giờ vật vờ như là hồn ma. May cho y bởi vì ông chủ vẫn thương tình cho nên đoái hoài giao việc, như vậy cũng chẳng đến nỗi đói khát vật vờ ở ngoài thị trấn. Nhìn thằng đàn em thân tàn ma dại, gã Hổ Mang Chúa tặc lưỡi chép miệng. Thằng Vĩnh nó nghiện quặt, xuống núi một mình, nó bỏ mặc mày mắc bẫy nằm lại đó. Bây giờ còn sắt được làm con rể quý của lão Sận đấy. Đời đúng là bất công với mày rồi. Kiên Sẹo vốn chẳng có tài cán gì, may nhờ ông chủ Phom Tha Vong mua ngôi nhà sàn rồi cho y làm kẻ trông hàng ở đó. Biết mình mắc tội khi để mất 4 bao thuốc phiện cùng với hòm bạc trắng hoa xòe, cho nên y muốn lấy công chuộc tội. Tuy nhiên cuộc đời vốn dĩ chẳng bằng phẳng, cái giống nó đã bất tài vô dụng, dù có nhiệt tình thì vẫn thành sôi hỏng bỏng không. Lần trước y theo thầy giáo Lò Văn Vĩnh mò lên đỉnh Pusai Lai Leng theo lệnh của ông chủ, ai ngờ chưa lên đến đỉnh đã sa chân vào bẫy thú. Bây giờ mỗi khi thời tiết thay đổi, cái chân của y đau nhức, cho nên phải hút tăng liều mới mong giảm đau. Ngồi bên cạnh ông chủ, Kiên Sẹo liên tục rít thuốc lá để giữ cho ấm người và giảm đi sự căng thẳng. Điều khiến cho y kinh hãi bởi vì biết mình không phải là đối thủ. Vừa nghe ông chủ nhắc đến tay thầy giáo nghiện Lò Văn Vĩnh, tự dưng Kiên Sẹo nghiến răng kèn kẹt vì ghen tức. Cùng là cảnh nghiện hoạt như nhau, tay đó lại tốt số hơn nhiều, dù rõ ràng là nó chẳng có tài giỏi gì. May ra nó nhiều chữ hơn Kiên Sẹo có một tí mà thôi. Tuy nhiên ở nơi núi rừng heo hút này, việc nhiều hay ít chữ thì cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Họa chăng là phải trông chờ vào sự may rồi. Búng điếu thuốc về phía gốc cây, tự dưng Kiên Sẹo thầm nghĩ, thời tiết đang hanh khô, nhiều khi một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng lên, làm cho cả khu rừng rực cháy đến 3 ngày 3 đêm. Không cần suy nghĩ nhiều, y hỏi ngay Hổ Mang Chúa, thế ông chủ muốn đem đốt nhà sàn hay là găm đạn hoa cải vào đầu của thằng thầy giáo? Mày điên đi à? Hả? Sao mày lại định giết thằng gián điệp của tao? Việc của mày là đi dò la tin tức những gì đám dân bản theo dệt về đỉnh núi Thiêng. Tốt nhất là mày hãy mò đến bản của người Mông. Thấy tên đàn em e ngại, Hồ Mang Chúa Phom Tha Vong khẳng định, nhìn mặt mày ngu như thế, đứa nào thèm để ý. Từ suối trở về ngôi nhà sàn to nhất bản, Lò Văn Vĩnh lập tức bò ngay bên bàn đèn làm một bi để cho đỡ vật. Khi thả hồn theo làn khói trắng, gã thấy đầu óc của mình thông minh tỉnh táo hơn hẳn lúc chưa ngậm mồm và dọc tàu. Dù chưa tổ chức đám cưới, tuy nhiên Lò Văn Vĩnh chẳng phải ngủ thăm 3 tuần ở nhà gái, sau đó mới rước Vi Thị Hoa về nhà mình ngủ thăm chục ngày theo phong tục. Nguyên do là bởi vì cha mẹ của y đã mất từ lâu rồi. Ngôi nhà cấp 4 gần chợ Vinh chẳng có tiền tu sửa, cho nên rột nát còn hơn cả cái chuồng bò. Mất nhiều ngày tính ngược tính xuôi, tính trước tính sau, gã thấy chi bằng là ở rể luôn tại đây, thế là tiện cả đôi đường. Dù sao việc gã muốn làm con rể để sống chung một mái nhà cùng với ông bố vợ tương lai do ông quyết định, cho nên gã cũng chẳng sợ là mang tiếng ham giàu. Khi đã qua cơn vật thuốc, Lò Văn Vĩnh bắt đầu nghĩ đến những thứ sâu xa hơn, chẳng hạn như việc làm tay sai cho Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong. Giả sử nếu như tìm được nơi chôn báu vật thì chắc gì ông chủ người Lào đã trọng thưởng như lời hứa. Khéo gã chỉ nhận được cân thuốc phiện như là đồ bố thí cho thằng ăn mày ở dưới chợ. Người ta vốn hơn nhau chẳng phải vì có cơ bắp, khỏe mạnh. Đôi khi thành bại là vì cái đầu biết suy nghĩ. Nếu không thì chẳng khác nào như là quả bí ngô được cắm ở trên cổ. Vốn là thầy giáo, cho nên gã hiểu rất rõ. Những kẻ hữu dũng vô mưu thì cả đời chỉ làm chân sai vặt cho người khác mà thôi. Buổi tối, cả bàn đã lên ánh đèn ăn cơm. Thế nhưng chưa thấy ông bố vợ tương lai quay về. Tự dưng Lò Văn Vĩnh lại có một ước mơ quái gở. Giá kể cả người lẫn xe của lão Sậm lao xuống vực, như vậy gã nghiễm nhiên là thừa hưởng hết toàn bộ số tài sản khổng lồ trong ngôi nhà sàn bề thế này. biết mình chẳng có tiền cho nên nói chẳng ai nghe. Thế nhưng khi đã giàu có thì gã cũng chẳng còn phải nghe theo lệnh của ông chủ Phong Tha Vong làm gì. Thậm chí lúc ấy gã còn có thể sai bảo đám đàn em của bố vợ tương lai ngồi gà gật đợi ông già về dùng bữa. Nhưng chẳng thấy. Giấc mơ thoáng qua khiến cho gã vui mừng trong chốc lát. Liếc nhìn cô vợ đang ngồi khâu vá bên cửa sổ, Lò Văn Vĩnh tự dưng nổi hứng bất chợt. Bởi vì gã phát hiện Vi Thị Hoa là người con gái ưa nhìn với thân hình nở nang. Thấy con đường mòn phía trước chẳng có bóng người, do bà con giờ này đã quây quần bên bữa cơm gia đình, gã tiến lại gần cô vợ sắp cưới rồi cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Ngay khi Vi Thị Hoa ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi gằm mặt xuống tấm khăn thêu vì xấu hổ, Lò Văn Vĩnh ôm lấy cô kéo vào góc nhà. Gã còn không quên đưa tay kéo tấm di đô che tất cả mọi thứ lại. Mà kệ ông bố vợ đi lo việc làm ăn, đến bao giờ về tùy kệ ông ấy. Dù sao còn 3 tuần nữa là đến ngày cưới, gã cũng chẳng cần phải nhịn nữa. Hiện nay khi lão Sậm đi vắng, đương nhiên gã thành chủ của cái ngôi nhà sàn này, vợ gã lúc đó sẽ phải phục tùng mọi ý muốn của chồng, điều đó chẳng thể bàn cãi. Chưa kể đến việc cô vợ đã câm lại còn điếc, làm sao có thể mở mồm phân trần gì được. Nghĩ vậy, Lò Văn Vĩnh liền cùng vợ sắp cưới động phòng trước theo kiểu tùy hứng, giống như là cơn mưa rào bất chợt. Gã biết vợ mình sẽ không cưỡng lại, bởi lẽ đó là duyên phận. Do biết mình được gả cho Lò Văn Vĩnh, trong thoáng chút bất ngờ, sau đó Vi Thị Hoa đã chấp nhận việc chiều chồng. Đối với cô thì việc này thực chẳng có gì là sai trái, bởi dù sao chồng cô đã ngủ thăm và sẽ ở rể tại đây. Khi con chó mực vẫy đuôi sủa mấy tiếng chào đón chủ nhân quay về, ở trên ngôi nhà sàn, đôi trẻ đã ngồi sẵn bên mâm bát để đợi. Liếc nhìn quanh nhà tỏ vẻ hài lòng, lão Sậm ngồi xuống đối ẩm cùng với con rể và thông báo về cách thức tổ chức đám cưới. Trong lúc hai người đàn ông trao đổi với nhau, dù không nghe và nói được, nhưng Vi Thị Hoa nhìn khẩu hình có thể đoán ra được vài phần. Cô cúi mặt ăn, thế nhưng gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng, bởi sau lễ cưới theo phong tục, cô không cần phải chịu cảnh lẻ loi như một cái bóng. Là người cha, cho nên muốn con gái được hạnh phúc, lão Sậm gạt bỏ mọi toan tính để vun đắp cho cuộc sống lứa đôi của con gái. Biết con gái mình chịu nhiều thiệt thòi, do vậy lão chấp nhận gã con rể được học hành đầy đủ, nhưng khí chất chẳng ra gì khi bập vào thuốc phiện. Giá như con gái lão lành lặn như người khác thì chắc chắn là thằng Vĩnh Nghiện đừng hòng mà bén mảng để hòng có cửa làm con rể lão. Với loại người như nó thì cùng lắm chỉ làm chân sai vặt, dạng như là con trâu đeo mõ. Trong ngôi nhà sàn rộng rãi, lão Sậm cùng với con rể uống rượu và thưởng thức những món ngon do Vi Thị Hoa đã dành công sức và tình cảm để nấu nướng. Khi men rượu đã ngấm, lão Sậm nhắc Lò Văn Vĩnh thật lòng. Này, tao bảo này, mày đã có vợ cho nên là hút ít thuốc phiện thôi. Là thằng đàn ông á, phải vững như cây cột cái. Mày cứ nằm bẹp ở bên xó nhà, bên cạnh cái bàn đèn, rồi đến lúc khác gì mày như là con cá ươn bốc mùi ở bên bờ suối. Vốn là kẻ có tửu lượng khá, uống vài chén rượu đối với Lò Văn Vĩnh thì chẳng bỏ bèn gì. Gã thấy lão bố vợ định ép mình vào khuôn khổ cho nên tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên sự bực bội chỉ thoáng qua, khi nãy vừa được động phòng trước ngày cưới, vì thế gã cũng cảm thấy yêu đời hơn. Nhằm thể hiện mình là mặc dù nghiện, thế nhưng là nghiện có học hơn hẳn đám trai bản ở quanh đây, Lò Văn Vĩnh cao giọng giải thích. Ở dưới xuôi có nhiều vị tao nhân mà khách, người ta coi thuốc phiện là người bạn chi cốt. Nào có thấy ai bị dính vào đó mà không thăng hoa đâu. Muốn là con cá tung tăng bơi lội dưới suối, hay là loài chim sải cánh trên trời cao, tất cả là phải trông vào bản lĩnh. Lão Sậm nghe vậy thì cười nhếch mép. Sau đó, lão nhắc gã con rể nở mùa. Mày bỏ được thuốc phiện thì mới là bản lĩnh con ạ. Điên tiết vì lão bố vợ nói đi rồi nói lại cũng chỉ nhằm vào việc bắt mình bỏ thuốc phiện. Ai ngờ ngày cưới chưa đến, đã bị hoạnh hoẹ như là thằng mang công mắc nợ. Có lẽ lão bố vợ quên bén mất việc nhờ có mình cứu mạng. Vì thế mới có chuyện cưới xin và ngủ thăm. Gã có tự mình nghĩ ra việc đó đâu. Máu nóng dồn lên mặt. Lò Văn Vĩnh lạnh giọng tuyên bố. Có một cái thú vui cho nên không bỏ được. Chắc tôi chẳng xứng làm con rể của cái nhà này. Đang cuộc rượu vui vẻ, tự dưng hai người đàn ông hầm hè nhau như là kẻ thù không đội trời chung. Vốn là con cáo già, biết mình già néo sẽ đứt dây, có khi lại khiến cho thằng con gái của mình chịu khổ. Lão Sậm chủ động xuống thang. Lão hẹn thằng con rể rời đánh hút ít thôi. Chẳng phải là lão tiếc gì một chút thuốc phiện, bởi vì do thứ đấy trong nhà lão chẳng bao giờ thiếu cả. Lão muốn y phải giữ được tỉnh táo, bởi vì đầu óc tỉnh táo thì có thể đảm trách được những phần việc lớn. Thấy con rể im lặng, có vẻ như chấp thuận, lão Sậm thầm nghĩ, giá như không vì hạnh phúc của con gái, lão sai đứa cháu họ đã dìm đầu thằng nghiện này giữa con suối để cho nó chết không kịp ngáp như con cá. Rót thêm rượu vào hai cái bát, lão Sậm tình cảm nói như là chưa có gì xảy ra cả. Bố già rồi, cho nên là sớm muộn gì cũng đến lúc anh phải ra gánh vác việc nhà. Chưa kể còn nhiều việc phải cần đến cái đầu nhiều chữ của anh. Lò Văn Vĩnh biết mình căng quá rồi lại sôi hỏng bỏng không. Chưa kể đến việc không làm con rể của lão Sậm, chắc gã chỉ là thằng nghiện oặt vật vào đói thuốc đợi ông chủ ở bên Lào sai việc. Do vậy gã cố nuốt lại cục tức rồi giải thích. Bậc thánh nhân đã từng nói, chim hồng hộc muốn bay cao, tất phải nhờ ở 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 trụ xương cánh ấy thì cũng chỉ như là con chim thường mà thôi. Bố muốn như chim hồng hộc bay lên đỉnh núi thiêng, con nguyện là một trong những trụ xương cánh đó. Con quyết chẳng từ nan. Vẫn biết Lò Văn Vĩnh xuất thân là thầy giáo cho nên nhiều chữ, nhưng lão Sậm chẳng ngờ gã con rể tương lai của mình lại nói hay đến như vậy. Trong tâm trạng phấn khởi, lão vỗ đùi đánh đét một cái. Hay, hay. Mày đúng là con rể nhà họ Vi. Lò Văn Vĩnh nheo mắt tinh quái nhắc, là họ Đèo thì đúng hơn. Thành phố đã lên đèn ở những tuyến phố chính. Ông Thản chậm rãi đạp xe từ hợp tác xã cơ khí về nhà, nhưng trong lòng nặng trĩu sự ưu tư. Năm nay nhà ông đã bị xáo trộn, thành ra buồn vui lẫn lộn. Dù con gái đã sinh một thằng cu kháu khỉnh, nhưng thằng cháu nội cùng với đứa con dâu đã xách đồ về nhà đẻ, khiến cho vợ chồng ông nhớ cháu mà chẳng biết san sẻ cùng ai. Con gái sinh cháu ngoại chưa được bao lâu, con trai đã bị tống vào hỏa lò vì tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Đây là một tội khá nặng nếu xét về tình hình khó khăn của toàn xã hội hiện nay. Trong lúc nhiều nhà còn phải ăn cơm độn bo bo, thằng rời đánh đã khuân năm tạ gạo, vậy là gan to bằng trời. Bây giờ phải vào tù, ăn cơm cân mặc áo số, coi như là tàn đời chẳng tài nào ngóc đầu lên được. Rẽ từ phố Bạch Mai sang phố Minh Khai, khi thấy bà con hàng phố ngồi ngoài vỉa hè do mất điện, ông Thản đoán chắc ở ngoài phố đã vậy, hẳn trong làng cũng mất theo. Dù tiết trời cuối thu đầu đông chẳng còn oi bức, thậm chí nửa đêm về sáng còn thấy se se lạnh, nhưng buổi tối ăn cơm dưới ánh đèn dầu cũng khiến cho ông không thấy ngon miệng. Lúc rẽ vào làng Mai Động, đúng như ông dự đoán, bởi nhà nào cũng được ngọn đèn dầu thắp sáng lập lòe. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh sáng trắng hắt ra từ hiên một ngôi nhà. Ông biết ngay đó là họ dùng đèn đất, thậm chí nó còn sáng hơn cả bóng điện lúc bị sụt áp. vừa dắt xe vào nhà thấy vợ đang kỳ cạch giã lạc trong cái cối. Ở bên cạnh có bát muối trắng vừa rang để cho vào. Ông Thản thở dài, nói bằng hàm ý trách móc. Nó vào nhà đã, có nhà nước nuôi, bà không cần phải tiếp tế làm gì. Bà Minh cho muối vừng vừa giã vào cặp lòng. Do biết chồng đi làm cả ngày đã mệt, bà chẳng muốn đôi co. Vốn dĩ nước mắt chảy xuôi, dù con bà mắc nghiện rồi đi trộm cắp đến nỗi phải vào tù, thế nhưng đó là khúc ruột bà dứt ra làm sao bà bỏ được. Sau những ngày suy sụp khi con trai bị xích tay giải đi, bà Minh tự nhủ dân làng người ta cười 3 tháng chứ mấy ai cười được những 3 năm. Vốn dĩ ở đời đâu có ai nắm tay từ sáng đến tối, cho nên bà vẫn gắng gượng để chăm sóc con gái và cháu ngoại. Đợi cho chồng ngồi xuống, bà xo đũa, sau đó còn nhẹ nhàng phân trần. Còn dại cái mang, nó ở trong đó thì mình phải lo thêm một chút. Đi tù không khéo cai nghiện được chứ chả chừng. Như thế, đâm ra mình cũng mừng nhỉ. Phụ nữ có cái lý lẽ riêng của họ. Ông Thản cầm cút rượu ra, rót ra cái chén nhỏ, sau đó thong dong ngồi nhấm nháp. Dù bữa nào cũng phải có rượu, thế nhưng ông không uống nhiều. Lỡ hôm nào quá chén sẽ lên giường kéo bể, chứ không lè nhè như là bọn nát rượu. Thậm chí dù bực tức trong lòng, nhưng chưa bao giờ ông mượn chén rượu để chửi xỏ chửi xiên người khác, bởi đó là tính cách của bọn tiểu nhân. Hai vợ chồng đang ngồi ăn tối, tiếng của bà Ngân tổ trưởng đã réo rắt việc họp tổ tối nay. Sau khi chạy ra xin báo là không đi họp được vì ốm, bà Minh quay vào chép miệng nói với chồng. Họp tổ bình bầu gia đình văn hóa, nhà mình đi làm gì cho dơ mặt. Ông Thản gật gù. Gồm danh hiệu gia đình văn hóa thì cũng chả mài ra mà ăn được. Ăn tối xong, bà Minh lại tất tả đi sang nhà con gái. Đối với bà, đó là mối quan tâm chính bây giờ. Còn người con trai hiện đang bị ở trong nhà giam chờ ngày xét xử, bà biết chắc phải đến mấy Tết nữa mai ra nó mới được quay về. Thằng cu Thăng Long đã sắp được 3 tháng. Như vậy đúng như kinh nghiệm dân gian, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Đến lúc đó hai mẹ con trông nhau cứ gọi là bỏ cả hơi tai. Con gái bà nhà ở nhà chăm sóc con đủ 6 tháng rồi cũng đến lúc phải đi làm lại. Chắc là ngoài Tết phải cậy nhờ đến gia đình bà ngoại chăm lo. Do khoảng cách hai nhà tương đối gần, bà Minh còn chưa nhẩm tính xong mọi thứ đã bước chân đến nhà con gái. Khi vừa nhìn thấy người con rể đang ngồi chơi với thằng cu, bà thở phào nhẹ nhõm, bởi chút nữa bà có thể về sớm để nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng chồng. Đó là thú vui của hai vợ chồng khi cuộc sống có nhiều chuyện không được như ý. Ngồi nói chuyện với con rể và chơi cùng với thằng cháu ngoại được hơn chục phút, bà Minh thấy con gái vừa tắm xong chuẩn bị cho con bú, liền đứng dậy đi về. Chẳng mấy khi vợ chồng xôm vầy, bà muốn để cho đôi trẻ được tự nhiên và có nhiều thời gian tâm sự. Lúc bước ra ngoài thấy trời vẫn tối om, bà Minh thấy dù có điện hay không thì chẳng quan trọng, nghe xong chương trình trên loa truyền thanh lúc ấy đi ngủ là vừa. Buổi tối chỉ có nhà bà Ngân tổ trưởng là đèn đuốc sáng choang, bởi mấy ngọn đèn tọa đăng được huy động để cho buổi họp tổ dân phố. Những nhà còn lại ở trong làng đều thắp một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ leo lét. Lúc đi ngang qua thấy bà con ngồi cả ngoài sân cho mát. Ở trong nhà tiếng của bà tổ trưởng đang nói rõ hăng. Bà Minh vội vàng rảo bước nhanh bởi vì sợ người ta nhìn thấy. Ở ngôi làng mới được lên phường, mọi người vẫn quen sống theo nếp cũ. Sự quan tâm thái quá nhiều khi đâm ra thành tọc mạch, không như ở ngoài phố. Hàng Nước là trung tâm tin tức của mọi người. Người ta vẫn nói ấy là thông tấn xã, vỉa hè. Ở trong làng thì có nhiều nơi phát tán tin tức lắm, có nhiều tin thật tin giả lẫn lộn. Nơi đó chính là máy nước công cộng. Do thời gian lấy nước xếp hàng không nhanh, Bởi thế, việc lôi chuyện nhà người khác ra buôn ở đây nó đã thành một thói quen. Lâu ngày không thấy con dâu và cháu nội về thăm, bà Minh chạnh lòng khi mỗi khi có người hỏi. Thực họ cũng chỉ hỏi chiếu lệ. Mục đích của bọn họ là muốn được nghe những lời nói gan ruột. Vốn sợ nhất cái tính ngồi lê đôi mách, bà thường ngậm ừ không trả lời để thỏa chí tò mò của mấy người đàn bà dỗi việc kia. Đó có một điều khá lạ là cuộc sống dù khó khăn vì thường xuyên phải ăn cơm độn, một tuần mất điện đến vài ngày, buổi tối còn phải ra ngoài để cho nó mát. Ấy thế nhưng, chung quy là cái nghèo và sự vất vả, nó cũng chẳng thể nào làm cho cái tính tọc mạch và thích nói xấu giảm đi. Ngược lại, nó lại trở thành một món ăn kèm trong lúc bát cơm độn bo bo chẳng đủ no. Trời tối, không có đèn pin. Bà Minh cứ thế bước thấp bước cao về nhà để cho kịp nghe chương trình yêu thích. Giá kể người con trai bà chịu khó tu chí làm ăn thì chắc là có cuộc sống của ông bà cũng khác. Thôi thì giàu thì có thể là chưa tới, nhưng sống bình thường, mát mặt với bà con là điều có thể. Nghĩ đến lần con trai đào ngũ phải đi trại cải tạo, bà Minh đau đến như chết đi sống lại vì sự dại dột của con. Thời gian trôi nhanh, chuyện cũ mọi người cũng đã dần quên. Ai ngờ thói hư tật xấu ở ngoài xã hội một lần nữa tiêm nhiễm vào con bà. Lần này nó đi thì đúng là chẳng mong có ngày về. Vén mành bước vào nhà, thấy chồng đang ngồi nghe tin tức từ cái loa truyền thanh. Bà Minh nói ngay: chồng nó chắc là nhớ con, cho nên là tạt về nhà vài hôm. Thấy con rể ngược xuôi rồi cũng về quấn quýt bên vợ con, ông Thản cũng yên lòng. Hiện nay con trai đã hỏng, còn đứa con dâu coi bố mẹ chồng như là người dưng nước lã. Kể từ lúc xách túi quần áo về bên nhà đẻ, thằng cháu đích tôn của ông bà cũng chưa được một lần được mẹ nó dắt về thăm nội. Ở trong ngôi nhà dù chẳng rộng rãi nhưng đủ chỗ cho hai vợ chồng già, con trai, con dâu và thằng cháu nội. Bây giờ đây nó trống trải, bởi vì đã vắng người, lại vắng luôn đi cả tiếng ê a học bài của thằng bé. Ngồi bó gối ở trên phản, nhìn đau đớn ra phía bên ngoài. Trong buồng không có người ở, tấm di đô lâu ngày chẳng ai giặt, ngôi nhà nó cứ điều hiu. Ông Thản thở dài nhớ đến câu: ăn thì nhiều, chứ ở thì đáng bao nhiêu. Già rồi mà nó còn khổ, còn mắc tội mắc nợ. Không giống như vợ mình, kể từ lúc bên công an xích tay thằng con trai đưa về khám nhà, ông đã coi cái thằng rời đánh đó như thằng chết rồi. Do chẳng muốn không khí trong nhà thêm căng thẳng, ông chưa muốn tuyên bố từ mặt đối với cái thằng nghịch tử đó. Chẳng thể trông mong có ngày nó hoàn lương như vợ ông vẫn trông đợi. Thấy bà vợ bẻ củ khoai luộc đưa cho mình một nửa, dù đang cuối thu đầu đông nhưng ông Thản vẫn nhắc vợ: thôi, năm nay bà bảo vợ chồng con Lan nó chuyển về đây ăn Tết cho đỡ buồn. Không đặt trong đồng hồ báo thức vì sợ thằng cu giật mình. Tuy nhiên đúng 5 giờ sáng, Phóng đã nhẹ nhàng vén màn bước ra ngoài. Như là một thói quen bất di bất dịch, anh xách đôi thùng để đi xếp hàng lấy nước. Không được ở nhà lâu bởi đầu giờ sáng ngày Chủ nhật anh đã phải lên đường. Phóng tính mọi việc phải hoàn thành trong ngày thứ bảy và nốt buổi sáng ngày mai. Do thời tiết không còn oi bức như mùa hè, lúc hai mẹ con thức dậy thì Phóng đã đổ đầy nước vào chum và thùng phi. Tranh thủ còn sớm, anh giặt luôn chậu tã phơi cho kịp nắng. Nếu phải ngày mưa gió phơi sẽ không kịp khô vì cu cậu tè nhiều. Về nhà tối ngày hôm qua, đến lúc này Phóng đã hiểu thế nào là chăm con mọn, bởi anh cùng vợ luôn chân luôn tay chẳng được nghỉ ngơi. Theo như vợ anh kể, bình thường có bà ngoại đỡ đần cho nên thấy rất ổn. Cả ngày hai người đều lấy thằng cu làm trung tâm. Hôm nào cu cậu ngoan thì cả mẹ lẫn bà ngoại đều nhàn. Tuy nhiên hôm nào mà cu cậu ươn người một tí, lúc đó hai người phụ nữ trong nhà xoay như trong trống. Dọn dẹp xong xuôi, Phóng xách cặp lồng đi mua phở. Bởi vì anh có tiền cho nên việc bồi dưỡng cho vợ là điều cần thiết. Ngay khi việc chăm sóc vợ con đã tạm ổn, Phóng dắt xe đạp đi có việc cho kịp. Anh biết dù về thăm nhà ít hay nhiều ngày thì chắc chắn sẽ phải ghé qua thăm bố vợ, sau đó sẽ tạt sang nhà người anh cả ngồi uống trà. Như vậy sẽ không bị áy náy vì thất lễ. Vẫn biết là tranh thủ về nhà vào dịp cuối tuần, nhưng lần này Phóng đi kết hợp với công việc riêng. Đó chính là sự quan tâm lớn nhất của anh khi đã mất nhiều đêm suy nghĩ. Anh đã hạ quyết tâm, việc này anh sẽ phải thực hiện cho bằng được. Dừng xe trước ngôi nhà cổ ở trên phố ông Ích Khiêm, thấy người phụ nữ đang ngồi chẻ củi ở ngay trước căn phòng của ông Cầm Văn Thuật, khiến cho Phóng lưỡng lự. Kinh nghiệm cho người phụ nữ phải gánh phần việc nặng nhọc của người đàn ông thì chắc chắn là nhà đó đang có sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng. Đứng tần ngần ở thế tiến thoái lưỡng nan, đã bất công đạp xe tới đây chả nhẽ lại quay về. Phóng buộc phải cất tiếng chào, rồi lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Điều anh ngại nhất là bị mang tiếng mình là kẻ bất lương đến mà rủ dê chồng nhà người ta đi cờ bạc chẳng hạn. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn khách như có ý dò xét, bởi vì thấy đây là gương mặt xa lạ. Lúc nghe Phóng nhắc đến chồng mình, bà ấy chỉ tay ra ngoài đường rồi hướng dẫn: chú rẽ sang bên phố Ngọc Hà, hễ thấy chỗ nào có mấy ông ngồi đánh cờ tướng thì chắc chắn là nhà tôi đang cờ ngoài bài trong ở đấy. Phố Ngọc Hà yên tĩnh, vắng người qua lại. Có lẽ chỉ những ngày có đoàn khách từ các nơi về viếng Lăng Bác thì mới đông mui vui tấp nập. Dắt xe đi dưới lòng đường, Phóng để ý thấy trên vỉa hè để nhằm tìm kiếm bóng dáng của ông Cầm Văn Thuật. Hôm nay anh phải gặp bằng được do nhiều điều cần hỏi và cần giải đáp. Hà Nội mùa thu được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Cái nắng hanh hao cùng với những tầng cây chút lá khiến cho những người có tâm hồn lãng mạn cảm thấy trong lòng xao xuyến. Với một cựu sinh viên trường sư phạm, Phóng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thực tế cuộc sống nó luôn khác xa với những vần thơ, những bản nhạc. Chính vì thế, sự lãng mạn năm xưa đối với Phóng đã phần nào bay đi ít nhiều. Anh chẳng còn lãng mạn trong những thời điểm giao mùa, thay vào đó là những suy nghĩ nghiêm túc thực tế trong cuộc sống. Phóng dắt xe đi gần hết con phố Ngọc Hà, anh mừng rỡ khi thấy dưới gốc cây có 4-5 người đàn ông đang súm đông súm đỏ quanh bàn cờ. Đúng là không ai hiểu chồng bằng vợ. Ông Thuật đang đưa tay chỉ trỏ mách nước cho mấy người mặc áo xanh. Trận cờ ngày hôm nay có hai ông đạp xích lô gặp buổi ế khách cho nên ngồi giết thời gian. Thế nhưng nó trở nên náo nhiệt bởi sau lưng và bên cạnh mỗi ông đều có thêm vài vị quân sư, đều là những người dân hàng phố rảnh rỗi. Sau khi bà bán nước rót thêm chén trà nóng, Phóng mở cuốn sổ tay có những hình vẽ phác thực tế trên đỉnh Pusai Lai Leng để trao đổi cùng với vị hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái. Bắn xong bi thuốc lào, ông Thuật tỏ ý chê trách cách làm việc của thầy giáo, lúc nào cũng phải khư khư cuốn sổ tay cùng với chiếc bút máy Trường Sơn. Theo ông á, mọi việc là cần phải ghi nhớ trong đầu mới là tốt nhất. Chẳng cần nhìn kỹ những hình vẽ có nhiều sai sót, ông Cầm Văn Thuật bất ngờ hỏi: ngày xưa chú có được tiếp thu môn hình học họa hình không? Thấy Phóng ngơ ngác không hiểu, ông Thuật giải thích đó là môn vẽ kỹ thuật. Nếu là dân bách khoa thì hầu như hỏi ai cũng biết. Chỉ tay vào những hình vẽ khi trước và những hình vẽ thực tế, ông Thuật giải thích phóng sẽ chẳng thể nào tìm được điều gì hay ho, bởi đơn giản hình chiếu vật thể nó khác hẳn với hình phác họa thực tại. Nhiều khi cái chấm đen tưởng như là một tảng đá hay gốc cây bị đốn hạ, nó chính là thể hiện vật thể ở sâu dưới lòng đất. Như vậy về mặt đỉnh núi đá thiêng không khác, không chắc đã là nơi cất giữ vàng của vua Hàm Nghi. Dù chưa hiểu hết những gì ông Thuật giải thích, nhưng Phóng cũng đã hình dung ra được cách các vị tiền nhân chôn giấu báu vật trước khi chịu cảnh vong quốc. Nhận thấy hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái năm xưa bây giờ sống mòn ở nơi phố thị, Phóng đưa ra đề nghị. Bác ở nhà rảnh rỗi, chẳng làm gì, đâm khiến cho bác gái ngứa mắt. Hay là em mời bác lên đỉnh Pusai Lai Leng, đi cùng em một chuyến. Ông Cầm Văn Thuật ngập ngừng. Ê, kể ra thì tớ cũng thích đi xa một chuyến, nhưng ngặt nỗi sống mãi trong cảnh bần hàn, cho nên nhiều lần tự ví mình giống như nhân vật ông giáo thứ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Do vậy, dù ông Thuật chẳng nói hết câu, nhưng Phóng hiểu ngay là ông đang chẳng có một xu dính túi. Ở đời muốn làm gì nếu không có tiền thì đâm khó, bởi sẽ lâm vào cảnh sảnh nhà ra thất nghiệp. Vì thế có những người cả đời quẩn quanh chỉ xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thực phẩm, xếp hàng lấy nước. Vậy là cũng trọn vẹn vòng đời tử sinh. Nhờ khoản tiền bồi dưỡng của gã Sùng Chí Thầu, Phóng đã mạnh dạn hứa chi trả tiền tàu xe, lo nơi ăn trốn ở cho ông Thuật, nhằm giúp cho hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái có thêm động lực. Phóng nhắc ông Thuật về những túi măng khô sẽ là món không thể thiếu trong ngày Tết. Chưa kể chuyến đi này sẽ giúp ông tìm hiểu cội nguồn tổ tiên. Bị thuyết phục bởi những câu nói của Phóng, thấy chuyến đi không mất tiền, lại còn có quà mang về, ông Thuật dù thích trong bụng nhưng cũng chẳng vội nhận lời ngay vì sợ hố. Tuy nhiên trong lòng ông từ lâu đã ước có một lần được ngắm cảnh núi rừng, bởi ông là người dân tộc Thái mà chưa một lần bước chân lên nhà sàn ngắm bản làng. Phải đến lúc bắn xong bi thuốc lào thứ ba, ông Thuật mới nhả khói lên trời rồi quyết tâm. Cậu đã nói thế, tớ cũng đi một chuyến xem sao. Chứ chả lẽ suốt ngày cứ rụ rũ ở nơi xó nhà, nghe vợ nó sai đi đong gạo, đi chải củi, đi gióm bếp, ườn hết cả người. Phóng phì cười nói nhỏ. Em thấy bác gái chải củi rồi xếp hàng đong gạo thì phải đúng ngày chứ, rạch việc lắm. Thuyết phục được ông Cầm Văn Thuật tới vùng núi rừng coi như đã xong một việc quan trọng. Phóng đạp xe đi tìm mua một chiếc chậu nhôm loại vừa. Sau đó anh mua tờ giấy đỏ và nhờ cô bán hàng gói lại cho mình để làm quà cưới. Dù thầy giáo Lò Văn Vĩnh đã rẽ sang ngả đường khác, nhưng tình đồng nghiệp bấy lâu khiến cho Phóng cảm thấy vui mừng khi người đồng nghiệp cũ tìm được bến bờ hạnh phúc. Ngoài món đồ mừng cưới theo truyền thống, Phóng nhân tiện về Hà Nội cho nên đạp xe đến phố Hàng Mã, mua đôi bồ câu trắng bằng xốp cùng với đôi chữ V và H lồng vào nhau. Tất cả sẽ được anh dán phông trang trí đám cưới cho Vĩnh. Dẫu biết đây là đám cưới của người dân tộc Thái, nhưng tiện công cho nên Phóng mua luôn chữ song hỷ dán cho đẹp. Bởi người Mông, người Thái hay người Kinh, tất cả đều là anh em một nhà. Ngắm những món đồ mua để trang trí cho đám cưới Lò Văn Vĩnh, tự dưng anh cảm thấy vui, bởi vì đó là những gì anh có thể làm được cho đồng nghiệp cũ. Dành cả buổi chiều cưng nựng cậu con trai để cho vợ nghỉ ngơi. Đến buổi chiều, cả nhà Phóng sang nhà ông bà ngoại ăn tối cho các cụ đỡ buồn. Không có thời gian để ngồi cà kê, dê ngỗng, khề khà đối ẩm cùng bố vợ. Gần 8 giờ tối, dù chưa muộn nhưng Phóng phải xin phép ra về, bởi anh còn phải sang bên nhà ông anh trưởng uống trà đàm đạo. Lúc vén màn nằm xuống cạnh vợ, Phóng thở phào nhẹ nhõm, bởi mọi việc đều đã giải quyết xong theo đúng kế hoạch. Trong lúc chìm vào giấc ngủ, Phóng mơ thấy mình đứng giữa đỉnh núi thiêng, giữa mây trắng bồng bềnh. Có điều khác lạ là trên tay của anh cầm con dao đang nhỏ máu tươi. Trước lúc đỉnh núi sương mù bao phủ, Phóng thấy đám mây trắng nào trôi qua nơi anh đứng lập tức đều bị dính giọt máu, khiến nó đổi màu đỏ lòm lòm như màu tiết lợn. Chẳng mấy chốc, cả đỉnh núi đỏ sẫm như bị nhuộm trong ánh hoàng hôn vậy.